Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 582, chương 585, Thành Thần Phương Pháp. Lúc này Mạc Bất Phàm chỗ vị trí cách thế giới nóc nhà vẫn là rất xa, giống như một gần phân nửa địa cầu. Lấy hắn tốc độ phi hành, ở hết tốc lực đi đường dưới tình huống, cũng bay sắp tới nửa ngày đa tài đến thế giới nóc nhà. Thế giới nóc nhà a, độ cao so với mặt biển cao nhất địa phương. Mạc Bất Phàm đứng ở trên không chính giữa, nơi này vạn dặm không mây, khí trời quang đãng. Thế giới nóc nhà bây giờ thời gian là trưa hôm đó. Trên đỉnh núi cao, tuyết trắng mênh mang, phóng tầm mắt nhìn tới, có sương trắng lượn lờ, rất có loại tiên cảnh cảm giác. Hô, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, phát nơi này hiện không khí cực kỳ thanh tân, hơn nữa linh khí cũng so với những địa phương khác nồng nặc rất nhiều. Đại khái nồng nặc gấp 3 có dư, nếu như nói trên địa cầu, bình thường phương nồng độ linh khí là nhất mà nói. Như vậy thế giới nóc nhà nồng độ linh khí thì đến được rồi, tam. Thậm chí Mạc Bất Phàm còn cảm giác, ở tòa này trên thế giới núi cao nhất mạch Himalaya bên trên, nồng độ linh khí đạt tới ngũ trình độ. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người phá không, biến mất ngay tại chỗ. Có người, Mạc Bất Phàm đột nhiên lại ngừng lại, cúi đầu nhìn một cái. Có ở đây không xa xa địa phương, có không ít thải thảo nhân. Bọn họ mặt hướng cao nguyên lưng hướng lên trời, tỉ mỉ tìm kiếm đông trùng hạ thảo. Phải biết, đông trùng hạ thảo nhưng là cực kỳ quý giá dược liệu cùng đồ bổ. Giá trị cực cao, hái được một gốc cũng là kiếm lời không ít. Đông trùng hạ thảo trên thị trường giá cả đạt tới hơn 300 nguyên một khắc. Đương nhiên rồi. Hơn 300 nguyên một khắc đông trùng hạ thảo đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ tinh phẩm. Có võ giả, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm chợt lóe. Ở đó bày thải thảo nhân chính giữa, cầm đầu là một vị dáng người khỏe mạnh thanh niên. Trên người hắn mặc có thanh tạng cao nguyên đặc sắc quần áo trang sức. Tốc độ rất nhanh, tay chân linh hoạt, hiển nhiên, đây là một vị võ giả. Tu luyện ra nội khí kiến tập võ giả. Đương nhiên rồi, kiến tập võ giả là trên địa cầu gọi. Ở vô tận đại lục bên trên, tu luyện ra nội khí được gọi là võ giả học nghề. Cũng chính là so với bình thường nhân rắn chắc lợi hại một ít. Người thanh niên kia hiển nhiên là lấy được Mạc Bất Phàm tiện tay nhét vào thanh tạng cao nguyên cơ. Duyên, lúc này mới tu luyện ra nội khí. Có nội khí sao, tự nhiên so với bình thường nhân lợi hại, thu thập trùng thảo cũng so với bình thường nhiều không ít. Tâm tính ngược lại không tệ, Mạc Bất Phàm nhìn mấy lần, phát hiện người thanh niên này nhiều lần biết rất rõ ràng đông trùng hạ thảo ở địa phương nào. Lại không có thu thập, ngược lại cố ý bỏ sót, để cho còn lại thải thảo nhân phát hiện. Điều này nói rõ người thanh niên này là không phải một cái vì tư lợi nhân. Bất quá với bổn tọa không có quan hệ gì. Quét, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, sau đó rời đi, cũng không muốn quản thanh niên kia thế nào. Mạc Bất Phàm chỉ là có chút hiếu kỳ thải thảo nhân công việc mà thôi, cho nên mới nhìn thêm mấy lần. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm dần dần đi sâu vào. Đi tới Himalaya mạch, sau đó vận chuyển trung cấp toàn chi chi nhãn, ngắm nhìn bốn phía, mơ hồ cảm thấy một loại huyền ảo cực kỳ tối cao ba động. Địa cầu trí ở dựng dục. Hơn nữa đến cuối cùng trước mắt, từ nơi sâu xa, Mạc Bất Phàm rõ ràng phát giác, địa cầu ý chí liền núp ở phía trước đỉnh Everest bên trong. Tòa này trên thế giới núi cao nhất đỉnh. Chính là chỗ này rồi. Mạc Bất Phàm ngừng lại, ngồi xếp bằng ngồi xong, huyền phù tại không trung, nhắm lại hai tròng mắt, an an yên lặng chờ đợi. Chờ đợi địa cầu ý chí hồi phục thời khắc. Bên kia, Liên Hợp Quốc trụ sở chính, ông phù văn ánh sáng long lánh. Lâm Đông mở ra hai tròng mắt, trong đôi mắt toát ra chấn động không gì sánh nổi cùng kinh hỉ vẻ mặt. Hắn nhìn Tiền Phương, truyền thừa thiên bi, ánh mắt nóng hừng hực, quét, quang mang thu liễm, phù văn biến mất, Lâm Đông rơi xuống từ trên không. Lão đại, như thế nào đây? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, nhất thời, mọi người rối rít vây quanh. Lâm Đông, Hạ Quốc thủ trưởng hô. Thủ trưởng, Lâm Đông nhanh chóng chào. Hạ Quốc ánh mắt cu à thủ trưởng lóe lên. Không có hỏi nhiều. Khụ, Lâm Đông các hạ, liên quan tới mới vừa rồi sự tình, ta hy vọng ngươi có thể cấp cho chúng ta một cái giải thích. Tại sao đột nhiên sẽ phát sinh như vậy sự tình? Còn nữa, này ba đạo to lớn thiên bi là cái gì? Mark dò hỏi, xin ngài không cần giấu giếm. Này quan hệ trọng đại. Đúng a, mời nói cho chúng ta biết đi. Nghĩ đến Hạ Quốc thân là một cái nước lớn, hẳn nắm giữ rộng lớn bộ ngực, đương nhiên sẽ không ở nơi này loại trái phải rõ ràng trong chuyện có chút giấu giếm. Nhất thời, đông đảo người lãnh đạo quốc gia rối rít chất vấn lên. Muốn biết rõ ràng đây là chuyện gì? Bọn họ mơ hồ cảm giác, trước mắt này ba đảo chừng 300 mét cao cự đại bi văn nhất định cất giấu bí mật to lớn. Chỉ là bọn hắn không biết. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Đông không nói gì. Ánh mắt lóe lên, phải biết, Lâm Đông bởi vì có cực mạnh phù văn chi đạo thiên phú, cho nên mới bị truyền thừa thiên bi hấp dẫn. Thậm chí tiến vào đốn ngộ chính giữa, nắm giữ nhất phẩm phù văn chi đạo. Đương nhiên rồi, hắn chỉ là vừa nhập môn mà thôi, nắm giữ cơ sở phù văn thôi. Chính là bởi vì như vậy, Lâm Đông mới biết đến ba tòa to lớn truyền thừa thiên bi có biết bao bí mật to lớn, đủ để ảnh hưởng đến thế giới cách cục, đem ẩn chứa năng lượng khó mà lường được. Có thể nói, quốc gia kia hoàn toàn nếu như nắm giữ truyền thừa thiên bi kia là sẽ trở thành toàn thế giới tối cường đại quốc gia, không ai sánh bằng. Nhắc tới bây giờ ta chỉ là lấy được nhất phẩm phù văn chi đạo truyền thừa mà thôi. Căn cứ truyền thừa tin tức ghi lại, ở ngoài ra hai tòa truyền thừa thiên bi đại biểu nhị phẩm phù văn chi đạo, tam phẩm phù văn chi đạo. Trong lòng Lâm Đông âm thầm suy nghĩ, chuyện này ta muốn không cần nói ra tới. Đúng rồi, Lâm Đông bỗng nhiên mắt sáng lên, tâm lý mơ hồ có một loại hiểu ra. Vị kia thần linh đại nhân cố ý đem truyền thừa thiên bi đặt ở Liên Hợp Quốc trụ sở chính, hay là ở cử hành Liên Hợp Quốc hội nghị thời khác? Hắn là có mục đích rồi. Vị kia thần linh đại nhân mục đích là vì rồi đem truyền thừa thiên bi truyền thừa thông qua Liên Hợp Quốc truyền đạo thiên hạ, giảng đạo thiên hạ a. Đây là bực nào vĩ đại ý tưởng. Vị kia thần linh đại nhân là muốn khai sáng một cái thiên cổ, không có thời đại hoàn toàn mới. Thiên cổ không có thịnh thế a. Lâm Đông tâm tình không khỏi kích động, cảm thụ một loại rộng lớn bộ ngực. Lâm Đông, Hạ Quốc thủ trưởng hít sâu một hơi. Đúng thủ trưởng, Lâm Đông tỉnh hồn, hắn thông qua Hạ Quốc thủ trưởng ánh mắt liền hiểu đem ý tưởng của chung. Gật đầu một cái, cũng sẽ không giấu giếm nữa. Hướng mọi người chung quanh nói, người lãnh đạo các nước, trước mắt này ba tòa truyền thừa thiên bi ghi lại hoàn chỉnh phù văn chi đạo truyền thừa. Nói cách khác, đây là đâu vị thần linh cố ý lưu lại cự đại cơ duyên cùng tạo hóa. Phù văn chi đạo, đó là vật gì? Này, mọi người hơi sửng sờ. Chẳng lẽ, Mark rộng rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước ba tòa giống như ngọn núi khổng lồ thiên bi. Thành thần phương pháp, này chẳng lẽ là vị kia thần linh lưu lại thành thần phương pháp? Cái gì? Thành thần? Ta thiên, làm sao có thể? Phù văn chi đạo, chẳng lẽ phù văn chi đạo chính là thành thần phương pháp? Này, không nói trước những thứ này, người lãnh đạo quốc gia lúc này rung động tâm tình. Khi bọn hắn mơ hồ biết, truyền thừa thiên bi, chân chính bí mật lúc. Trong lòng nóng hừng hực. Thành thần A, đây chính là thành thần A. Rất nhanh, tỉnh táo đi qua, Liên Hợp Quốc hội nghị lần nữa mở ra. Lần này nhằm vào, truyền thừa thiên bi, triển khai thảo luận. Hội nghị cử hành suốt một ngày. Cuối cùng cho ra cụ thể phương châm. Trải qua kiểm tra, chỉ cần ở truyền thừa thiên bi một trong phạm vi ngàn mét liền có thể tiến hành cảm ngộ. Nói cách khác, vượt qua 1.000 mét liền không có hiệu quả rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,